chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3864, chương 3775, tiên hạ thủ vi cường. Bên trong biển sâu đối với đôi mắt lạnh như băng mở ra. Sau đó khép kín, trước mặt nó người áo đen nhíu mày. Phế vật, Bạch Long thầm mắng một tiếng, trên thân một khối lân phiến chóc ra. Trong nháy mắt biến mất tại bên trong biển sâu, Đông Nam Hải một bên, bởi vì gần nhất trên thế giới cục thế phát sinh biến hóa. Có rất ít người tại ra biển, đại bộ phận ngư dân đã không bắt cá, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người không bắt cá. Vẫn còn có chút người sẽ ra biển. Bất quá, bọn họ cũng không dám đi sâu một chút vùng biển. Lão thuyền trưởng đời này đều là ở trên biển vượt qua. Một ngày không ra biển thì toàn thân khó chịu. Ân hắn lời nói tới nói, mình đời này chính là vì biển mà sinh. Hôm nay khí trời không ra, hắn thuyền cá ở trên biển ngừng lại làm việc. Khương Hải cùng bọn hắn lăn lộn lâu, trắng nõn da thịt biến đến ngăm đen không ít, tăng thêm không ít nam nhân vận vị. Hắn lúc này loáng thoáng trở thành trên thuyền hai chuôi đầu. Rất nhiều người đều nguyện ý nghe hắn. Cái này khiến lão thuyền trưởng không khỏi ai thán. Chính mình là thật lão. Giờ phút này, Khương Hải đang chỉ huy người khác làm việc. Tiểu Hải, có hàng hóa lớn. Tiểu Ngũ nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ trong biển lăn lộn nước biển nói ra. Khương Hải đi qua xem xét. Đã nhìn thấy một đầu đại điêu ngư theo trong nước đằng không mà lên. Một khối lân phiến ở trên người tản ra tia sáng kỳ dị. Hắn đồng tử đột nhiên co lại. Cái kia đại điêu ngư có được hay không thì nhảy đến trên thuyền. Hắn ngư dân đại hỉ không thôi. Ào ào nói ra, lão tử ra biển lâu như vậy, còn là lần đầu tiên trông thấy có cá bọn họ tự động nhảy lên thuyền. Cái này đại điêu ngư chỉ sợ có hơn 100 cân đi. Cái này cần bán bao nhiêu tiền? Bọn họ nghị luận ầm ĩ, đều cùng tiền thoát không can hệ. Nhưng Khương Hải ánh mắt lại tại điêu ngư trên thân một khối vảy cá phía trên. Con cá này vảy để hắn có loại cảm giác là đến từ trên người mình. Hắn đi qua, thân thủ đem cái kia bàn tay cá lớn vảy keo kiệt xuống tới. Cái kia vảy cá thoáng cái liền tiến vào trong tay hắn. Cái gì? Hắn thất thần, sắc mặt tái nhợt, ngay tại cái kia lân phiến chui vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt. Hắn liền phát hiện trên thân còn sót lại tổ long huyết mạch trong nháy mắt thì triệt để dung nhập. Hắn trong máu, đồng thời hắn ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, là ai tại tính kế nào đó? Đây là trong lòng của hắn ý niệm đầu tiên. Hắn cũng không có cao hứng, ngược lại rất cảnh giác. Hắn không tin một con cá lại vừa vặn rơi trên thuyền. Đúng lúc cái kia thân cá phía trên mang theo một khối lân phiến, có thể làm cho chính mình huyết mạch hoàn toàn chuyển đổi thành tổ long huyết mạch. Phải biết hắn cũng không phải thuần chủng long tộc, mà chính là long duệ. Trên thân long mạch mờ nhạt, cùng chân long huyết mạch kém chi 10.000 dặm. Hiện tại, hắn huyết mạch thật sự long cường hãn hơn. Tổ long chi mạch, đây là tất cả long tộc suốt đời truy cầu. Bất kể là ai tại tính kế nào đó cũng không thể để hắn toại nguyện. Bỗng nhiên bị người mưu hại. Cái này khiến hắn vô cùng có cảm giác cấp bách. Giờ phút này, hắn thể nội huyết mạch nhịp đập, đang không ngừng cải tạo hắn thân thể. Hắn không thể không muốn tìm một chỗ an toàn đột phá. Sau đó, hắn liền đi tìm lão thuyền trưởng. Lão thuyền trưởng nhìn lấy hắn, mặt không đổi sắc hỏi. Chuyện gì? Ta muốn rời khỏi mấy ngày. Trên tay có chút sự tình. Lão thuyền trưởng cười nói. Là muốn đi tìm cái cô nương kia đi. Khương Hải xấu hổ cười một tiếng. Cũng không làm phản bác. Tuổi trẻ thật tốt, lão thuyền trưởng cười cười, có chút thổn thức nói, chúng ta cũng kém không nhiều trở về, các loại cái này một lưới chúng ta thì trở về địa điểm xuất phát. Khương Hải gật đầu, sau đó ra ngoài chỉ huy đi. Lão ngư dân lén lút tới, theo lão thuyền trưởng bên cạnh bắt một điếu thuốc, dựa vào tại cửa ra vào, cười ha hả nói ra, chúng ta lão, ếch, ngươi cái này lão bất tử, đây không phải ngươi trộm khói lý do. Lão ngư dân xấu hổ cười cười, đây không phải trong tay không có thuốc xịn mà. Trông thấy Khương Hải tới, ta thì thuận tiện đến xem, thuận một chi đi ngươi không có ý kiến chứ. Lão thuyền trưởng trừng mắt, tức giận đến ria mép nhếch lên, đánh giám, lão tử ý kiến lớn, hắc hắc, lão ngư dân hắc hắc tiểu trạch, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Lan, lão thuyền trưởng thở hồng hộc giống một tiếng, người khác đều nghe thấy, cười trừ, chuyện tốt vẫn không quên trêu chọc vài câu. Đối với bình tĩnh trên biển, phong đô bên kia lộ ra còn vì thảm liệt. Đại chiến hơn một tháng, phong đô cảnh hoang tàn khắp nơi, Tần Nhiễm Vương các loại một đám quỷ thần đều không thể hướng ra phía ngoài mở rộng. Nhưng Long Nhất Lăng Đông Thừa mấy người cũng không có đem bọn hắn bước về trong môn hộ. Đây là một trận đánh lâu dài, song phương đều đang đợi chuyển cơ hội. Mấy ngày nay song phương đều không có tiến hành đại quy mô chiến đấu. Quy mô nhỏ ngược lại là tùy thời đều tại phát sinh. Đông Âm bên kia tin tức truyền tới về sau, Long Nhất bọn người 10 phần mừng rỡ. Ha ha, lần này nhiều thua thiệt Bắc Nga xuất thủ, bằng không chúng ta hai mặt thụ địch, phân thân pháp thuật a. Long Nhất khó được cao hứng như vậy, tại lâm thời trong phòng họp cất tiếng cười to, hắn người trên mặt cũng treo mỉm cười. Đây là bọn họ một tháng này nghe đến lớn nhất tin tức tốt. Hiện tại Đông Âm bại lui, giáo đình cùng dị năng giả liên minh liên quân đối với chúng ta cũng không có nguy hiểm. Hiện tại cục thế đối với chúng ta một mảnh rất tốt. Lăng Đông Thừa ngậm xì gà lớn mang theo kính đen phân tích nói. Thục Sơn Kiếm Tông Mạnh Vân lắc đầu. Lăng tiền bối, ngươi còn không biết a? A quốc thánh cái túi một mực tại Đông Á, Lăng Đông Thừa. Ngoặc kép, thánh cái túi không nhúc nhích. Cái này khiến trong lòng mọi người trầm xuống. Đây là một con rắn độc, không biết lúc nào sẽ đánh lén. Theo Tích Ly Ma Can sa mạc trở về Thiết Huyết Đại Đế nhíu mày trầm giọng nói. Hắn không thể không phòng, nhưng trước mắt mà nói. Chúng ta nhất định phải nhanh đem trước mắt Tần Nhiễm Vương toàn bộ bước về trong môn. Thời gian càng lâu càng gây bất lợi cho chúng ta. Cái kia chư vị, chuẩn bị cái gì thời điểm khởi xướng tổng tiến công? Long Nhất hỏi, nghi sớm không nghi ngờ trễ. Thục Sơn Kiếm Tông đại năng đầu ngón tay đập cái bàn trầm giọng nói. Hắn lời nói được đến tất cả mọi người đồng ý. Sau đó, đi qua bọn họ thương nghị. Tại 3 ngày sau tổ chức tổng tiến công, phong đô ao máu bên trong, Tần Nhiễm Vương mấy người cũng tụ tập cùng một chỗ. Diêm quân bên kia thế nào? Tần Nhiễm Vương hỏi, cái này hơn một tháng, bọn họ lấy đều là bị động phòng ngự. Hắc Bạch Vô Thường trầm mặc một chút, nói, diêm quân bên kia giống như gặp phải một chút phiền phức. Khả năng cần tiêu hao không ít thời gian. Tất cả mọi người nghe vậy, đều là trầm mặc xuống, đều nhìn Tần Nhiễm Vương, Long Nhất mấy người cũng biết thời gian càng lâu đối bọn hắn càng bất lợi. Tất nhiên sẽ đối với chúng ta khởi xướng mãnh liệt tiến công. Như thế lời nói, chúng ta có thể sớm tiến công, đánh trước loạn bọn họ bố trí, vì Diêm Quân tranh thủ thời gian, Sở Giang Vương vuốt râu nói ra, tốt. Tần Nhiễm Vương bọn người gật đầu, nổi trống, ra lệnh một tiếng, mênh mông phía trên ao máu liền dâng lên từ phía bạch cốt trống to. Tiếng trống chấn thiên, ao mà mực chấn động, vô số âm binh theo ao máu bên trong tuôn ra. Một bên khác, thanh âm gì, Lăng Đông Thừa thông suốt đứng dậy, người khác sắc mặt tái nhợt, bọn họ bên này vừa thương lượng xong. Không nghĩ tới đối phương liền đã nổi trống chuẩn bị tiến công. Đi, Long Nhất vung tay lên, dẫn đầu rời đi,